Chiến thần vĩ đại nhất, tần trảm, gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88.vip. Xin cảm ơn, trong não tân trảm, người tí hon màu vàng kia cũng ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88.vip. Sau khi vô số linh khí tràn vào, cơ thể người tỷ hơn màu vàng bắt đầu lay động, dường như có hơi đau đớn, nhưng cơ thể lại không ngừng lớn lên, mạnh lên dưới sự gột rửa của linh khí. Ánh sáng trên người càng đầy đủ hơn rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Ngừng tụ, cuối cùng tần trạm phiên bản thu nhỏ này ngửa đầu rít lên một tiếng, vậy mà nhảy ra một cái từ. Trong não, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Trong suối linh, Diệp Thành rung động nhìn thấy trên người tân trạm đang ngồi khoanh chặn tình tòa dân dân tràn ngập ánh sáng vàng nồng đậm, mà trên đỉnh đầu tân trạm lại là nơi ánh sáng vàng phát ra rồi rào nhất, một bóng mờ vàng nguyên chất đang chậm rãi chui ra từ trên người tân trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt tới ngưỡng cực hạn, cả suối linh đều bị nhuộm thành màu vàng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Như Phật Đà xuất thể, lại giống như thần linh giảng lâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Bóng mờ màu vàng ấy bên ngoài cơ thể tân trạm chậm rãi mở mắt ra, một vệt ánh sáng vàng mãnh liệt bắn ra, ngay cả con người cũng bị ánh sáng vàng nồng đậm che kín. Đậu đen rau muống, tôi từng thấy nhiều xuất khiếu cảnh, mẹ nó. Cái này vừa đột phá đã tới kim nguyên than, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Diệp Thành lau mặt không ngừng nuốt nước miếng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Mà bóng mờ của tân trạm, sau khi xuất hiện ở bên ngoài, nó bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía trong suối nước. Trời ạ, mày chưa một chút cho tao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Diệp Thành quái dị kêu lên, cũng không kịp than thở, anh ta tranh thủ thời gian điên cuồng, hút lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài suối thánh, người nhà họ Hàn đang cố gắng phá trận cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cách trận pháp, bọn họ đều có thể nhìn thấy nước suối thánh này thật sự giống như bị người ta khuấy động, còn điên cuồng xoay tròn, hơn nữa từng đạo ánh sáng vàng còn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Xuyên thấu từ rất sâu dưới nước, không hay, linh khí trong suối thánh đã giảm đi. Một ông già hét lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Hai tên kia đang điên cuồng hấp thụ linh khí, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Dùng hết sức phá nó cho tôi. Hàn Vô Song như muốn phát điện, nhưng linh khí kia đều là của anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Bản thân tổn sức sắp đặt kinh doanh nhiều năm như vậy, mở một mặt nhầm một mặt chính là vì hôm nay có thể mượn những kẻ ngu ngốc kia đột phá tu vi, trở thành top một bảng anh hùng, mà bây giờ trơ mắt nhìn thành quả sắp tới tai, thành quả đạo bị kẻ khác hại được mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Mình lại không có cách nào, Hàn Vô Song suýt nữa hộc máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cậu, chủ, muộn rồi, ông già tóc trắng đầu, đầy mồ hôi nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Bọn họ đều đã nhìn ra linh khí trong suối thánh càng ngày càng thưa thớt. Tên nhóc này tại sao hấp thu nhanh như vậy, theo lẽ thường tu vi của cậu ta không chịu nối nhiều linh khí như vậy. Người còn lại nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Bọn họ từng đánh với tân trạm, đại khá có thể đoán được thực lực của tân trạm. Chẳng lẽ là đang đột phá cảnh giới? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Các anh mau nhìn bầu trời. Đám người ngửa đầu, sợ hãi phát hiện phía trên vùng trời này chẳng biết từ lúc nào đã bị máy đen che phủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Thật sự đang đột phá cảnh giới. Cậu ta, muốn chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Hàn Vô Song nên một quyền làm vỡ nát tảng đá lớn bên. Cạnh nét mặt của anh ta trở nên dữ tợn và khủng bố. Chiếm đoạt linh khí thuộc về mình, còn đột phá tu vi trước mặt anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Chúng ta đợi ở bên ngoài, cậu ta cũng dám đột lôi tiếp, chúng ta cử trông coi nơi này, đột lôi tiếp xong thì chính là ngày chết của cậu ta. Hàn Vô Song quát, võ giả độ xong lôi tiếp cơ thể đều sẽ suy yếu, thậm chí không bằng trước đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Hàn Vô Song thề nhất định phải tự tay giết chết tần trạm ở đây. Hóa cảnh rồi, trong suối thánh Tân Trạm mở choàng mắt, anh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vô số hư không nhìn thấy đám mây độ kiếp tích góp đã lâu kia trên trời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Quanh rầm, một tia chớp đã không thể nhận lại mà không ngừng đánh xuống, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Sức mạnh, khổng lồ trực tiếp đánh trận pháp trên miệng giếng suối thánh chấn động. Lối kiếp này có hơi mạnh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Ánh mắt ông già tóc trắng thu nhỏ lại, đạo sấm chớp đầu tiên chỉ mang tính thăm dò thể mà gần như phá vỡ trận pháp. Sau đó đạo sấm chớp thứ hai đánh xuống, trận pháp trực tiếp bị phá, tên nhóc kia sắp xuất hiện. Hàn Vô Song, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Dòng to, đàm người nhìn lại quả nhiên một bóng ràng màu vàng bay ra từ trong suối thánh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Lúc này đạo sấm chớp thứ ba bỗng nhiên đánh xuống, Tân Trạm nhận lấy thiên lôi, đánh một quyền ra, đánh nát sấm chớp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Công tử có nên ra tay không? Ông già tóc trắng nhìn Tân Trạm độ kiếp hỏi. Tạm thời không cần, chờ cậu ta độ kiếp xong thì ra tay. Lúc suy yếu nhất, Hàn Vô Song cười lạnh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Từng đạo sấm chớp không ngừng đánh xuống, Tân Trạm cứ đứng ngạo nghề giữa không trung, không ngừng phá nát từng đạo xung kích, sau đó cánh tay anh cũng đã có hơi ê ẩm, và sưng lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Một đạo lôi kiếp đánh xuống trực tiếp đánh Tân Trạm rơi xuống đất, trên người cũng có chút cháy đen. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Mà máy độ kiếp vốn không hề có dấu hiệu .tang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Lôi kiếp cảnh giới lớn này mạnh hơn nhiều so với cảnh giới nhỏ. Cây mạnh ngăn cản như vậy không phải biện pháp, đôi mắt Tân Trạm lấp lóe, ánh mắt liếc qua, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Võ giả nhà họ Hàn, phải tìm người giỏi hơn giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Trong lòng Tân Trạm cười một tiếng, cơ thể vọt về phía người nhà họ Hàn. Nhóc con, cậu muốn chết, ông già tóc trắng vừa giật mình vừa sợ hãi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Dưới loại tình huống này, Tân Trạm còn dặm ra tay với bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Trên bầu trời lúc này đúng lúc có lôi kiếp đánh xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Bóng dáng Tân Trạm lấp lóe, trực tiếp ôm một võ giả hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Quanh rầm, lôi kiếp đột nhiên đánh xuống, trực tiếp bố, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Vào trên người hai người, am am, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Lôi kiếp trên trời dường như cảm nhận được gì, phát ra sự chấn động giống như phần nộ, sấm chớp lẫn lộn càng phát ra kịch liệt, thanh thế còn lớn hơn trước đó. Không. Xong rồi, tên vương bắt đàn này muốn đồng quy vu tận với chúng ta, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Sắc mặt ông già tóc trắng nhảy mất thay, đối lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tất cả máu tránh ra, độ kiếp là kiếp nạn thuộc về võ giả đơn độc, nếu có người khác giúp đỡ thiên đạo sẽ tức giận tăng uy lực lôi kiếp lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Cơ thể Tân Trạm mở ảo, vận chuyển công pháp khinh thân tới cực hạn. Xuyên tới xuyên lui trong đám người, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Mây kiếp vô cùng tức giận, lần này hơn 10 đạo sấm chớp cùng đánh xuống một chỗ. A, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Võ giả nhà họ Hàn không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm, từng tên bị đánh trọng thương thậm chí còn bị đánh chết, ô ất con, tao giết mày. Ông già tóc trắng tức giận, sách. Đao phóng về phía Tân Trạm, chỉ cần giết Tân Trạm, máy kiếp tự nhiên sẽ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Biến mất, Hàn Vô Song cũng phản ứng kịp thời, hai người trước sau đánh gọng kìm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Nhìn xem ai chết trước, Tân Trạm hừ lạnh, vậy mà ôm chặt lấy Hàn Vô Song, hai tay như kìm sắt, sống chết không, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Buông, ông già thấy thế thì đập một chưởng vào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. .say yêu lưng Tần Trạm, Tần Trạm đột nhiên phun ra một ngụm máu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Tươi, ông già cũng kêu thảm thiết một tiếng, che lấy bàn tay vô cùng đau đớn, Tần Trạm vậy mà gọi quỷ hóa ra, trong hư, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Không để ra phía sau lưng mình, trực tiếp đối Hàn Vô Song bị thương. Mày điên rồi, mày ôm tạo, hai, đứa đều sẽ chết, Hàn Vô Song vô cùng tức giận, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Ha ha, vậy thì cùng chết, Tân Trạm không hề sợ hãi mà cười to. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Ngay lúc Hàn Vô Song chuẩn bị ra tay lần nữa, máy tiếp trên trời bằng nhiên xuất hiện. Tất cả ba đạo sấm chớp đều tỏa ra màu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. .tim, một đạo trong đó hơi nhỏ hơn, hai đạo thì thể to, tất cả đều tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Cậu chủ, sấm chớp tiếp theo này không ổn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Ông già tóc trắng sợ hãi. Ông ta và Hán Vô Song đều là tu vi hóa cảnh, đương nhiên hai đạo lôi kiếp cực lớn kia, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.vip. Chính là trừng phạt với bọn họ, cách chương.